Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Thanh Minh Diễm. Khương Sầm Trường Phong chạm đến họ Ngô Linh Tu cây gỗ khô loại trên thân thể. Hắn vậy mà hóa thành từng mảnh gỗ vụn mảnh, bị thanh phong thổi tan. Một gã hóa đan kỳ linh tu, vậy mà tại trong chớp mắt tâm thần đều diệt, trở thành một đống mảnh gỗ vụn. Khương Sầm mình cũng lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ là muốn nếm thử một chút cái này mới được đạo mộc thuộc tính linh diễm thần thông. Không nghĩ tới, cái này thanh diễm uy lực như thế phách đạo, ngay hóa đan kỳ linh tu, đều hoàn toàn vô pháp thừa nhận. May mắn hắn không có cùng bàn cổ giới đạo hữu giúp nhau thí nghiệm loại này thần thông. Nếu không chỉ sợ gây thành thảm kịch. Thanh Minh Diễm, Hoàng Sư Huynh sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Nghe nói bốn chữ này, Khổng Tu dọa đắc sắc mặt tái nhợt, thì thào nói ra, điều đó không có khả năng a. Trong truyền thuyết linh giới tứ đại thần diễm một trong, đã sớm tuyệt tích hơn 1000 năm, như thế nào hoặc rơi vào một cái phi thăng tu sĩ trong tay. Hơn nữa dùng tu vi của hắn, thì như thế nào có thể luyện hóa loại này trình tự thần hỏa. Khương Sầm mình cũng là mơ hồ, nghe Khổng Tu bọn người ngữ khí, cái này thanh diễm hiển nhiên lai lịch bất phàm, nhưng là, cái này thanh diễm đến từ chính hắn lấy được mộc thuộc tính truyền thừa chi lực. Hơn nữa loại này truyền thừa chi lực là hắn đoạt được 3 loại trong truyền thừa, duy nhất một loại phi thường dễ dàng luyện hóa. Hắn đơn giản tự luyện hóa mộc thuộc tính truyền thừa, do đó nhận được rồi lần này thanh diễm thần thông. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là thập chủng truyền thừa chi lực trung yếu nhất một loại. Không nghĩ tới, thậm chí có như thế uy lực. Lúc này, hồn lão nói ra. Lần này diễm hoàn toàn chính xác cao minh, người sở dĩ có thể thoải mái luyện hóa, đại khái là bởi vì lần này diễm thuộc mộc, tại ngũ hành phạm trù trong, mà chính ngươi là ngũ hành thiên linh căn, cùng với tu luyện, đạo kinh, nguyên nhân. Khương Sầm âm thầm gật đầu, chính như hắn lúc trước luyện hóa thổ thuộc tính, địa uyên, ma hỏa, cũng không có quá mức khó khăn. Ngược lại là băng thuộc tính vô danh băng diễm, cũng rất khó tu luyện, mất rất nhiều công phu. Cuối cùng vẫn là tại Hàn Trạch Yêu Vương dưới sự trợ giúp cùng một chỗ tu hành, mới cộng đồng luyện hóa lần này băng diễm, bởi vì băng thuộc tính là thủy thuộc tính dị hóa mà thành, thuộc về biến dị ngũ hành, tuy nhiên vẫn còn ngũ hành hiện nghĩa trong, nhưng đã muốn không giống với giống nhau ngũ hành chi lực. Cho nên Khương Sầm luyện hóa lúc càng thêm khó khăn. Trong nháy mắt, mắt thấy đồng bạn tan thành mây khói. Khổng Tu bọn người thế mới biết chính mình đánh lên cao thủ. Ở đâu còn dám tái chiến? Ba người chia làm 3 phương hướng. Hăng hái chạy thục mạng. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Hỗn nguyên cánh nhẹ nhàng một cái. Lập tức xuyên thẳng qua trăm trượng hư không. Thuấn di đến Điền Tính linh tu bên cạnh. Thanh Minh Diễm một đốt, cái này họ Điền đồng dạng không hề chống cự chi lực, lập tức tại Thanh Diễm cái bọc hạ khí tức đều không có, hóa thành gỗ vụn mảnh theo gió mà tán. Ngay sau đó, Khương Sầm lại là một cái thuấn di xuất hiện ở Khổng Tu bên cạnh. Lúc này đây hắn lại không có sử dụng Thanh Minh Diễm, mà là bắn ra một đạo ngũ sắc thần lôi. Một tiếng sét đánh kinh vang lên, ngũ sắc thần lôi không đếm xỉa Khổng Tu phòng ngự, thẳng đánh hắn thân, đem trọng thương từ trên cao té rớt. Không đợi hắn khôi phục, Diệt Tuyệt Sư Thái đám người đã bay tới, đem bị thương Khổng Tu bao bọc vây quanh. Cuối cùng một gã họ Hoàng linh tu, tốc độ phi hành kinh người. Cái này mấy hơi trong lúc đó hắn đã muốn chạy trốn tới chân trời xa xa. Từ xa nhìn lại, chỉ để lại một cái chấm đen nhỏ. Khương Sầm nhướng mày, hắn cũng không biết mình là hay không có thể đuổi theo người này. Ôm tạm thời thử một lần tâm tính, Khương Sầm lần nữa kích phát hỗn nguyên cánh, xuyên thẳng qua hư không, thuấn gian di động. Sau một khắc, hắn trống rỗng xuất hiện tại bầu trời một chỗ mà họ Hoàng Linh Tu đang tại hướng hắn vọt tới. Họ Hoàng Linh Tu kinh hãi, hắn vội vàng thân hình uốn éo, trong tay bảo kiếm chặt nghiêng một kiếm, mượn lực cưỡng ép thay đổi phương hướng, thiếu chút nữa trực tiếp đánh lên Khương Sầm. Khương Sầm cũng là sững sờ, không nghĩ tới mới luyện hóa cực nhỏ một tia không truyền thừa chi lực, dĩ nhiên cũng làm đã muốn lại để cho hắn hỗn nguyên cánh không gian thần thông phóng đại. Rõ ràng có thể lập tức xuyên thẳng qua đến khoảng cách xa như vậy. Đây không phải đơn giản thần thông tăng cường, mà là pháp tắc chi lực tăng lên. Khương Sầm hỗn nguyên cánh có một chút không gian pháp tắc chi lực, mà ở luyện hóa không truyền thừa chi lực hậu, pháp tắc chi lực cũng tăng lên không ít. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không truyền thừa hoàn toàn chính xác chính là không gian pháp tắc. Bây giờ còn chỉ là luyện hóa cực nhỏ một tia, nếu có thể có cơ duyên đem toàn bộ không truyền thừa luyện hóa này tướng nắm giữ cực kỳ cường đại không gian pháp tắc chi lực, đến lúc đó tất nhiên có thể thi triển ra càng thêm không thể tưởng tượng không gian thần thông. Khương Sầm trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái này Tam Thanh đạo nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn lưu lại thập chủng truyền thừa, vậy mà mỗi một chủng đều có bất phàm như thế uy năng, có cường đại như thế thuấn di thần thông tại, họ Hoàng Linh Tu quả quyết vô pháp đào tẩu. Mà hắn tựa hồ cũng minh bạch điểm này, hắn không hề một mặt nhanh trốn, mà là cầm kiếm nơi tay, khẩn trương chằm chằm vào Khương Sầm. Không đợi họ Hoàng Linh Tu xuất kiếm, Khương Sầm duỗi ngón bắn ra một đoàn thanh minh diễm, chỉ có trứng gà lớn nhỏ một đoàn. Cái này đương nhiên không phải Khương Sầm luyện hóa toàn bộ thanh minh diễm, hắn cố ý chỉ dùng ra rất ít một điểm, thăm dò thoáng một tí cái này thanh minh diễm mạnh như thế nào. Cứ như vậy một ít đoàn thanh diễm, họ Hoàng Linh Tu nhưng căn bản không dám đón đỡ. Hắn dùng khoa trương động tác nhanh chóng mau né đến, sợ nhiễm đến một tia thanh diễm. Nhưng là, cái này một ít đoàn thanh diễm, vậy mà tự hành hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong mộc thuộc tính linh khí, càng ngày càng lớn mạnh, vốn là biến thành một đại đoàn, rất nhanh lại biến thành một mảnh màu xanh biển lửa, mang tất cả lấy hướng họ Hoàng Linh Tu đánh tới. Họ Hoàng Linh Tu không có một thân kiếm pháp, nhưng căn bản không dám ở thanh minh diễm trung thi triển. Hắn chỉ có thể toàn lực chạy thục mạng, tránh né thanh minh diễm. Lần này diễm còn có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí mà lớn mạnh, quả nhiên không giống bình thường. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hắn đem thanh minh diễm áp xúc thành một đoàn, lại là một cái thuấn di thần thông, đột nhiên xuất hiện ở họ Hoàng Linh Tu phụ cận. Một đoàn thanh minh diễm đánh ra, oanh một tiếng nổ ra, lập tức vô số nho nhỏ thanh minh lửa khói đoàn mọi nơi lắp bắp, dày đặc như mưa bao trùm chung quanh thật lớn một mảnh bầu trời không. Trừ phi cái này họ Hoàng Linh Tu cũng có cùng loại với Khương Sầm thuấn di thần thông, nếu không quả quyết vô pháp chạy ra thanh minh hỏa vũ bao phủ, họ Hoàng Linh Tu không thể tránh khỏi chạm đến thanh minh diễm. Hắn huy kiếm cực lực ngăn cản, kiếm khí bàng bạc, có phần có vài phần uy lực, nhưng mà cái này thanh minh diễm quả thực phách đạo, thật sự không phải hóa đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Hắn chỉ là bị thanh minh diễm nhiễm đến một chút, thanh diễm tựu như lửa mầm gặp được dầu thắp giống nhau, lập tức lan tràn đến hắn toàn thân, đưa hắn thôn phệ. Sau một khắc, họ Hoàng Linh Tu cũng biến thành cây gỗ khô, theo gió mà tán. Khương Sầm thu hồi thanh minh diễm, hắn đối với cái này diễm uy lực cũng quả thực cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải là mình luyện hóa lần này diễm, mà là lại để cho trước đây hắn đối mặt lần này thần thông, chỉ sợ ngoại trừ Thuấn Di tránh né bên ngoài, cũng thì không cách nào ngăn cản. Một lát trong lúc đó, bốn gã linh tu, chỉ còn lại có bị thương Khổng Tu một người. Vân thần tử đám cũng biết Khương Sầm là cố ý lưu lại người này một mạng, cho nên không có dùng thanh minh diễm đối phó người này. Cho nên mọi người đem Khổng Tu bao bọc vây quanh, nhưng không có hạ sát thủ. Khổng đạo hữu, tại hạ có thể không hỏi ngươi mấy vấn đề. Khương Sầm hỏi, Khổng Tu xóa đi khóe miệng vết máu. Nói ra, nếu là ở hạ trung thực trả lời, phải chăng có thể bảo trụ một mạng? Khương Sầm lắc đầu, Khương mỗ chỉ có thể cho ngươi không bị tra tấn, tự hành tán loạn hồn phách, tiến vào luân hồi, mà không đến mức thần hồn câu diệt. Khổng Tu cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng thế, đến trình độ này, đổi lại là tại hạ, cũng sẽ không lưu cho đối phương một đường sinh cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.